Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, không ký. Đầu người rơi xuống đất, nghe được Thạch Diễm cùng Tiêu Lan Hinh đối thoại, Tùng Nguyên mấy người lơ ngơ, nhưng không dám hỏi, chỉ có thể đi theo Thạch Diễm lên lầu. Hơn vạn môn đồ đã toàn bộ tụ tập Phượng Tê Lâu. Phượng Tê Lâu có 20 chỗ bên trên xuống thang lầu. Không ngừng ngược lên đem thang lầu đứng đầy khống chế. Tùng Nguyên đầu óc nhất linh hoạt. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chênh lệch chút để hắn xem nhẹ. Từ đầu đến cuối, Thạch Diễm cũng không hỏi Phó Thục Tư ở đâu tụ tập chúng lâu chủ. Chỉ hỏi qua Bộc Nguyên Vĩ ở đâu. Thì ra là thế. Tùng Nguyên bội phục nhìn chăm chú Thạch Diễm bóng lưng. Hắn đều hiểu, Hoàng Khắc Hàn như có điều suy nghĩ, Cố Khiếu Huy thì gãi gãi đầu, quay đầu nhìn xem lải nhải Tùng Nguyên, không rõ ràng Tùng Nguyên nổi điên làm gì. Phượng Hoàng Đài, Phó Thục Tư nhìn qua lên đài miệng ánh mắt thâm thúy. Chỉ thấy nàng vỗ tay một cái, đem Phượng Hoàng Đài tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn hội tụ. Cao giọng nói, đến, chúng ta đứng dậy. Nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Tất cả mọi người nghe nói đứng lên. Bát Tuyệt tại tất cả thanh lâu sở quán bên trong nhất có uy vọng. Phó Thục Tư lại là Bát Tuyệt sắc một trong. Có thể bị Phó Thục Tư xưng là đặc thù khách nhân. Chẳng lẽ lại là vị kia đáp ứng tới Sung Hư Tông đệ tử. Ba sao linh tu cung phụng. Tất cả mọi người chờ mong nhìn lại. Một chỗ lên đài miệng. Trước hết nhất xuất hiện Tiêu Lan Hinh. Tiêu Lan Hinh một mặt cung kính, một cánh tay dẫn đường. Hậu phương, Thạch Diễm cùng đại lượng vẫn tinh môn môn đồ xuất hiện. Không cần Thạch Diễm phân phó, những này môn đồ đem tất cả lên đài miệng phá hỏng khống chế. Sâu kiến đều không thể ra vào. Tùng Nguyên ba tên địa cương cảnh rút đao canh giữ ở trước nhất. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả thanh lâu sở quán lâu chủ xôn xao, trở nên ồn ào hỗn loạn, bởi vì nhận Bát Tuyệt mời, bọn hắn vì bảo mật, ngay cả hộ vệ đều không mang, cũng tin tưởng Bát Tuyệt nội tình, phía dưới cung phụng thủ vệ chờ đầy đủ cam đoan bọn hắn an toàn. Không nghĩ tới vẫn là bị vẫn tinh môn vô thanh vô tức sờ tới. Ai ồn ào? Chặt ai đầu, Thạch Diễm thuận theo thông đạo sải bước đi hướng Phó Thục Tư. Tại đi tới một nửa lúc, quay người còn chỉ một vòng. Phân phó nói, vâng, lấy Tùng Nguyên ba người cầm đầu vẫn tinh môn môn đồ hét lớn. Rút đao kiệt nhìn hướng tất cả mọi người. Tìm con mồi, âm thanh như lôi đình. Huy danh hiển hách, lôi đình hét lớn hạ. Phượng Hoàng Đài lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ồn ào không hiện, tất cả lâu chủ ánh mắt hội tụ Thạch Diễm trên thân. Giận không dám nói gì. Thạch đại nhân, đợi Thạch Diễm đến gần. Phó Thục Tư lộ ra một vệt cười yếu ớt. Trong đó xen lẫn hứa mị ý. Tuy không ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh khoa trương như vậy. Nhưng cũng có mấy phần vận vị. Sư nương khách khí. Gọi ta Thạch Diễm hoặc Tiểu Diễm liền có thể. Thạch Diễm hé miệng cười khẽ. Lộ ra dáng vẻ thư sinh hơi thở mười phần. Rất lễ phép. Miệng nhỏ thật ngọt. Phó Thục Tư trắng nõn trên mặt lộ ra một vệt đỏ ửng. Dùng tay áo nhẹ che. Giận Thạch Diễm một chút. Trong đôi mắt đẹp mị ý càng tăng lên mấy phần. Tuy là tại nói chuyện bình thường. Nhưng nghe đối với người khác trong tai luôn có loại nũng nịu cảm giác. Sư nương, lời này vừa nói ra, chính là Huyên Nhi đều trợn to con mắt, nàng trên dưới nhìn kỹ cái này tên dáng người đều đều. Lụa trắng khỏa thân nữ tử, chúng lâu chủ càng là xôn xao, nhưng ở Tùng Nguyên đám người khống chế hạ, chỉ là im ắng há to miệng, không có ai dám phát ra âm thanh nghị luận. Thạch Diễm sư nương, cũng chính là Nhiễm Hải Triều nữ nhân. Tùng Nguyên chỉ đoán được cái khác, lại không đoán được còn có cái tầng quan hệ này. chỉ có Tiêu Lan Hinh nguyên bản liền biết được. Thần sắc hờ hững, có thể lăn lộn đến lâu chủ tuyệt sắc, cái nào sau lưng bối cảnh đơn giản đâu. Thạch Diễm cười tủm tỉm nói, vẫn luôn là thư từ qua lại, hôm nay mới cùng sư nương lần thứ nhất thấy, lần thứ nhất tiếp vào ngươi thư tín lúc, nhưng làm nô gia dọa thảm rồi, còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Phó Thục Tư trợn nhìn Thạch Diễm một chút, vũ mị mười phần. Thạch Diễm nhạt nhìn Phó Thục Tư diễn kịch, hết thảy vũ mị xem qua liền quên. Phó Thục Tư quả nhiên là một tên nữ nhân thông minh, làm lựa chọn chính xác nhất, giúp hắn liên hệ mặt khác bảy nhà bát tuyệt. Trong bóng tối thương lượng xong, càng lấy tự hành xây dựng thế lực lý do đem những này người triệu tập cùng một chỗ. Những này người thế nhưng là quanh năm không được gặp mặt, rất cẩn thận, chỉ có đồng hành, vẫn là đồng hành bên trong người dẫn đầu mới có thể để cho bọn hắn mắc lừa. Phó Thục Tư là Nhiễm Hải Triều nuôi nữ nhân, người biết nói nhiều cũng nhiều, nói ít cũng ít, hắn cũng là kiếp trước nghe nói mới có quyết định này. Sư nương, chẳng biết đồ vật chuẩn bị xong chưa? Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề. Sắc trời không còn sớm, hắn còn muốn sớm đi làm xong đi về nghỉ. Người đều tề tự, tự nhiên chuẩn bị xong. Phó Thục Tư thay đổi một vệt nghiêm mặt, nhìn thẳng Thạch Diễm nói, Tiểu Diễm, chúng ta đều là người một nhà. Sư nương cũng đã được nghe nói thanh danh của ngươi, những này người về ngươi, nhưng Hồng Phường Bát Tuyệt lâu ngươi không thể lại đụng. Đây là đương nhiên, ta cam đoan. Lừa gạt ta thật cũng không dám lừa gạt sư nương a. Thạch Diễm mỉm cười, hắn thanh danh không có kém như vậy a. Miệng lưỡi trơn tru, thấy Thạch Diễm cam đoan, Phó Thục Tư lúc này mới đem nghiêm mặt đổi xuống, cười yếu ớt hừ nhẹ, lấy ra một chồng lớn ngự sông thề thiếp. Thạch Diễm tiếp nhận kiểm tra, như thế nào lớn ngự sông thề thiếp? Lớn ngự sông chính là hoàng triều trấn phong mạnh nhất tinh quái một trong, thụ một phương khí hậu cung phụng, thiện dùng nguyền rủa, cái này thề thiếp đều là cung phụng tàn hương trải qua phương pháp đặc thù chế thành, cùng lớn ngự sông tinh quái có chút sợi liên hệ, nếu là ở đây thề dán lên lập lời thề, tương đương với mời lớn ngự sông làm người chứng kiến, sẽ còn phản hồi cho lớn ngự sông một chút đặc thù chỗ tốt. Trái với thể ước người thì lại nhận phản phệ. Lực ước thúc đối với tiên thiên bên trên cơ hồ không có, trừ phi lớn ngự sông chủ động muốn giết ngươi. Nhưng một tên hoàng triều mạnh nhất tinh quái không có rảnh rỗi như vậy. Đối với tiên thiên phía dưới, trái ngược phệ một cái chuẩn, nhẹ thì tổn thất thọ nguyên, quanh năm không được tiến thêm, nặng thì bỏ mình. Mọi người đừng sợ hãi, hôm nay đến chỉ là thi hành một cái mới thuế pháp, sau đó các người có thể tiếp tục trao đổi xây dựng thế lực sự tình. Thạch Diễm vẫy gọi ra hiệu, Tùng Nguyên đi lên phía trước, đem mới thương thuế quy tắc chi tiết cao giọng giảng thuật một lần. Đều đã vận dụng cương khí, mặc kệ xa gần tất cả mọi người có thể nghe được. Phân cấp chế thương thuế quy tắc chi tiết mới ra, khiến Phượng Hoàng Đài bên trên sôi trào. Chúng lâu chủ bên trong có người phẫn nộ nói, Hồng Phương Bát Tuyệt phản bội chúng ta, bọn hắn cấu kết Thạch Diễm cẩu tặc phân lợi. Đúng vậy a, kiên quyết không đồng ý. Sao trước kia nhiều nhiều như vậy thuế? Chúng lâu chủ phẫn nộ, đôi này phía dưới nghệ kỹ, hồng quan không có ảnh hưởng, là trên người bọn hắn cắt thịt. Đối với cái này, Thạch Diễm không nói gì, vẫn tinh môn môn đồ cầm đao xông vào đám người, đem trước mắng Thạch Diễm người hết thảy cầm ra giết chết. Nhất thời ở giữa thần hồn nát thần tính, những người còn lại dù là trong lòng lại giận, cũng không dám nhục mạ. Thạch Diễm dưới chân, chất đầy đầu người, chừng 20 khỏa, hiện lên chữ sơn chồng lên nhau. Mắng xong rồi, Thạch Diễm lúc này mới nói, mắt lạnh lẽo vòng quét chúng lâu chủ, ánh mắt chỗ qua tất cả đều cúi đầu xuống, so sánh nhiều như vậy thanh lâu thương thuế, Bát Tuyệt Lâu điểm này thu nhiều thương thuế chính là vụn vặt. Có hay không không quan trọng. Như thế, một có thể thuận lợi đem phân cấp chế thương thuế áp dụng xuống dưới. Hai tránh đi cùng Bát Tuyệt Lâu phía sau đại lão trực diện xung đột. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo. Bát Tuyệt Lâu tự nhiên vui lòng. Nếu không thật muốn đối nghịch, trừ Phó Thục Tư, cái khác Thất Tuyệt cũng sẽ không tốt qua. Thạch Diễm đem lớn ngự sông thề thiếp trải rộng ra tại mặt bàn. Thản nhiên nói, ký có thể rời đi, tiếp tục khi các ngươi lâu chủ. Không ký, đầu người rơi xuống đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.